Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, bị tính toán Obito. Nhìn cao cao tại thượng to lớn hắc sắc Susanoo, Thiên đạo Pain theo bản năng lui về sau một bước. Lúc này, cho dù là nội tâm của hắn cũng không khỏi không tự nhiên mà sinh ra một cỗ sợ hãi. Hắn tự xưng là thần, có thể là hôm nay lại thấy được xa so với hắn nhân vật mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Shiva lãnh đạm nhìn phía dưới Pain, trong nội tâm chút nào không gợn sóng. Dragon loại này kính mắt, dùng ở Nagato trên người, hắn chung quy là không phát huy ra hắn nguyên bản lực lượng. Dù sao đây là Madara ra con mắt. Shiva vung tay phải lên, to lớn hắc sắc Susanoo nhất thời biến mất ở chân trời. Shiva ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi rơi vào bên trước mặt. Nhìn Shiva chậm rãi rơi xuống đất, cái kia phiêu giật hắc sắc ngự thần báo dành cho bên lớn lao uy áp cảm giác, không nghĩ tới trên thế giới lại vẫn tồn tại người cường đại như vậy. Quả thực khó có thể tin. Shiva thực lực, coi như là bên đều không phải không thừa nhận. Một trận chiến này, bên xem như là hoàn bại. Thế nhưng, thần chắc là sẽ không biến mất. Chỉ có đã trải qua thống khổ, mới có thể minh bạch chân chính nghĩa. Người trải qua thống khổ còn chưa đủ. Một mặt nói, bên đánh bắt đầu cánh tay phải của mình. Dragon bỗng nhiên trợn, vạn tượng thiên dẫn. Ngay sau đó, soạt một tiếng, từ hắn tay phải hắc bào trong, đưa ra một cái hắc bổng. Shiva trên mặt chút nào không gợn sóng. Nghe xong bên lời nói sau đó, chỉ là lẳng lặng nói rằng, còn không có được giáo huấn sao? Thuấn lâm, soạt một tiếng, bên trước mặt Shiva chợt tiêu thất. Đến khi lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đột nhiên xuất hiện tại bên phía sau. Bên đồng tử co rụt lại, lập tức lạnh rên một tiếng. Shinra Tensei, người chính là học không phải ngoan a. Một chiêu này đối với ta là không có ích lợi gì. Không đúng, bất kỳ cái gì công kích đều đối với ta vô hiệu. Ngươi là đánh không lại ta. Pain, bành một tiếng, Shinra Tensei, vô hình trùng kích trực tiếp đem Shiva thân thể đánh tan. Hóa thành vô số nhẹ huyễn quang điểm. Thế nhưng quang điểm trong nháy mắt tiếp theo lại khôi phục lại. Shiva trong nháy mắt phản quyền vì trưởng. Một viên màu đen chakra cầu xuất hiện tại Shiva trên lòng bàn tay. Hướng về phía bên sau lưng hung hăng phách liễu hạ lai. Tiên pháp đại chân vịt luân ngục. Bên cả kinh, nhất thời lên không. Nhưng là Shiva tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn tả nhãn hư huyễn thế giới, đã đem 5 giây phía sau thế giới toàn bộ thu vào trong mắt. Chỉ một lúc, bành một tiếng, đại chân vịt luân ngục trực tiếp trúng đích bên cái bụng. Ngay sau đó, một cái cự đại long quyển phóng lên cao, trong nháy mắt đem bên kể cả Shiva bản thân chính mình đều thôn phệ. Mà chính là vào lúc này, lần cận Hà Quốc Vũ Quốc bên trong, biên cảnh địa phương, một cái từ trang giấy tổ hợp mà thành trong không gian kín. Một cái tái nhợt nam nhân bị trang bị ở một cái trong thùng. Mái tóc màu đỏ là của hắn tiêu chí. Chỉ là, hắn toàn thân trải rộng dường như bên lục đạo một dạng hắc bổng. Đồng thời, phía sau lưng của hắn cũng cắm đầy hắc bổng. Xương gầy như que củi hắn hiện tại biến sắc, nhất thời hộc ra một ngụm huyết thủy. Nagato, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh một gã vẻ nùng trang nữ tính chứng kiến Nagato thổ huyết nhất thời sắc mặt trở nên khó. Coi, nàng sắc mặt viết đầy lo lắng. Nagato thân thể vốn là suy yếu, mới vừa chẳng những tiêu hao đại lượng chakra, hiện tại càng là hộc máu. Tiểu, bên lục đạo bị đánh bại. Hoàn bại, Nagato ngẩng đầu lên, có chút hư nhược lẩm bẩm nói. Trong giọng nói thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Hắn phát thệ, chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy nam nhân. Cho dù là cái kia Uchiha Madara. Cái gì? Bên dĩ nhiên toàn bộ bị đánh bại. Tiểu có chút không dám tin tưởng. Cái kia chẳng bao giờ bị bại vô địch ninja. Bây giờ lại bị đơn giản đánh bại. Khó có thể tin. Cái kia Uchiha Shiva. Thực sự cường đại như vậy. Nagato thở phì phò. sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, lập tức gật đầu, giải thích, hắn rất mạnh, cường đại đến vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Tiểu, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không, sẽ bị hắn tiên nhân hình thức tìm được, không muốn trở về Vũ Ẩn thôn tìm cái chỗ trốn đứng lên. Tiểu lo lắng nhìn Nagato liếc mắt, lập tức gật đầu, cái này phong bế không gian, nhất thời bay múa lên vô số trang giấy. Mà như vậy cái thời điểm, ở Hà Quốc quán rượu kia trong, vốn nên chết đi Obito chợt đứng lên. Hắn nhìn một chút mình bị thương vị trí trái tim, vết thương đã khôi phục. May mắn trước đó thiết trì Izanagi, không ngờ tới dĩ nhiên hoàn toàn bị Shiva khám phá. Lần này kế hoạch hoàn bại a. Obito cũng có chút may mắn. Lần trước cùng Itachi diệt tộc Uchiha thời điểm chiếm được không ít Seragon. Nếu không, hắn lúc này đây liền chết ở Shiva trong tay. Quái vật kia, tạm dừng thời gian. Trên thế giới làm sao lại xuất hiện loại này như thần sức mạnh cấm kỵ. Hắn hiện tại có chút bận tâm Pen sự tình. Hắn nhớ kỹ trước khi đi, Shiva đề cập tới Pen. Nói cách khác, hắn liền Pen sự tình đều biết. Obito càng phát cảm thấy Shiva đáng sợ. Chẳng những thực lực cường đại được khủng bố, hơn nữa dường như hắn cái gì cũng biết. Chỉ một lúc, kèm theo không gian xoay tròn, Obito tiến nhập chính mình trong thời không. Mà chính là khi tiến vào trong nháy mắt đó, phốc thử một tiếng, thân thể hắn nhất thời bị đại lượng cây cối xuyên thủng. Tiên huyết rơi xuống nước ở không gian của hắn trong. Hắn trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Làm sao có thể cái này là mộc độn? Hắn có chút chật vật cầm xuyên thủng thân thể mình cây cối cành. Sau đó chợt răng rắc một tiếng đem rút ra. Toàn bộ cái bụng đều bị chui mặc. Nội tạng tức thì bị phá hư rối tinh rối mù. Cái này mộc độn là Shiva trồng mộc độn mầm móng sao? Hắn dĩ nhiên biết ta không có chết. Liền Izanagi sự tình đều biết sao? Obito nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ. Bây giờ nhớ lại, Shiva là Uchiha nhất tộc người. Biết đòi ta cái kia kỳ cũng không kỳ quái. Phía trước mộc độn mầm móng, chắc là chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Chỉ cần mình sử dụng chakra, mộc độn mầm móng liền sẽ lập tức nảy mầm. Chết tiệt, loại tình thế này tác phong, cộng thêm thực lực bực này, nhất định chính là người thứ hai Uchiha Madara. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, sự khó thở, mới vừa cái kia một cái kể cả lá phổi của hắn đều nhất định phá hủy. Không được, nhanh hơn chút thay mới Seragon. Không phải nếu không. Sẽ, Obito ý chí, dần dần lâm vào trong bóng tối. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.